Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Mai Phục. Hạ, Kiều Vũ Thần nhìn rõ ràng người tới, bưng P90 họng súng hướng đấy, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sao ngươi lại tới đây? Từ Hoa trước khi đi vài bước, cầm trong tay áo khoác đưa tới, mặc vào đi, trong đêm lạnh. Ta lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đi ra nhìn xem. Kiều Vũ Thần tiếp nhận áo khoác mặc vào. Thật sự là hắn cảm giác được có chút lạnh. Thực tế còn dựa vào lạnh như băng đại môn. Nhìn xem cái kia một loạt xuống dưới hợp kim vách tường. Từ Hoa đều cảm giác rung động. Nếu như bên ngoài người sống sót căn cứ có thể có như vậy phòng ngự, sinh tồn tỷ lệ chắc hẳn cao hơn thượng rất nhiều. Cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết đi. Giờ khắc này, nàng thậm chí có muốn ở lại chỗ này nghĩ cách. Sau một khắc nàng hay là bác bỏ. Nàng có nàng nhất định phải làm một chuyện. Từ Hoa nhìn xem Kiều Vũ Thần. Nhìn xem cái kia mang theo khuôn mặt tươi cười nhìn mình bộ dáng. Trong nội tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Nàng cảm giác nếu quả thật có thể cứ như vậy mang theo đệ đệ. Cùng Kiều Vũ Thần ba người ở chỗ này trải qua sinh hoạt. Thật là nhiều hạnh phúc a hát. Vũ, Từ Hoa vừa muốn nói chuyện. Kiều Vũ Thần đột nhiên làm cái ra dấu im lặng. Từ Hoa dù sao ở bên ngoài ngây người thật lâu. Lập tức tựu đã ngừng lại thanh âm. Đằng sau lưng cõng MP5 cũng đầu đã đến trong tay. Kỳ thật Kiều Vũ Thần đã thấy được tình huống bên ngoài. Chỉ là không muốn làm cho Từ Hoa nhìn ra khác thường. Mới giả bộ làm nghe được động tĩnh bình thường. Ngoài cửa, Lâm Hạo mang theo các tiểu đệ xếp hạng cửa hai bên. Lâm Hạo tay đụng với hợp kim đại môn thời điểm. Kiều Vũ Thần tựu thấy được tình huống bên ngoài. Các tiểu đệ đều tại hai bên đứng vững về sau. Lâm Hạo mới giả vờ giả vịt gõ cửa. Lâm Hạo thanh âm áp vô cùng thấp. Tiếng gõ cửa cũng rất tiểu. Xin chào, có người có ở đây không? Chúng ta là chạy nạn tới. Có thể làm cho chúng ta đi vào trốn sao? Nếu không phải Kiều Vũ Thần có thể chứng kiến tình huống bên ngoài. Thật đúng là có khả năng bị Lâm Hạo bọn hắn lừa gạt rồi. Khoan hãy nói, nghe thanh âm Lâm Hạo giả bộ thật đúng là như vậy một sự việc. Mà một bên Từ Hoa nghe được Lâm Hạo thanh âm. Sắc mặt đều thay đổi. Lâm Hạo thanh âm nàng như thế nào hội nghe không hiểu. Nàng lập tức bưng MP5 đối với cửa phương hướng. Ý bảo Kiều Vũ Thần là truy người của các nàng. Kiều Vũ Thần chạy đến phía sau cửa. Ngồi xổm chỗ đó. Làm bộ cầm thứ đồ vật. Nhưng thật ra là theo hệ thống trong không gian lấy thứ đồ vật đi ra. Rất nhanh trong tay hắn nhiều ra mấy cái pháo kép. Còn có một gói thuốc lá. Kiều Vũ Thần trong miệng ngậm trong mồm thượng một mực thuốc. Nhen nhóm, hít một hơi, cam đoan thuốc thiêu đốt lên. Từ Hoa xem xét Kiều Vũ Thần trong tay ôm mấy cái pháo kép. Chính ở chỗ này đốt thuốc, lập tức có chút mộng. Nàng không hiểu nổi Kiều Vũ Thần muốn làm gì. Đi nhanh lên đi qua. Hạ thấp giọng hỏi, ngươi đây là đang làm gì đó? Kiều Vũ Thần ngậm lấy điếu thuốc cười cười. Đồng dạng giảm thấp xuống thanh âm. Nã pháo dẫn zombie. Nói xong Kiều Vũ Thần muốn cầm trong miệng thuốc đi điểm pháo kép. Từ Hoa kéo lại Kiều Vũ Thần. Đem hắn trong miệng thuốc chiếm tới. Cái này không phải là ngươi nói kế hoạch kia à? Từ Hoa hỏi. Kiều Vũ Thần không rõ Từ Hoa vì cái gì cướp đi hắn thuốc. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Ta ý định phóng mấy cái pháo kép. Trực tiếp đem chung quanh zombie đều dẫn tới. Như vậy bên ngoài những người kia chẳng phải trực tiếp bị zombie cho giết chết sao? Từ Hoa đơn thủ, che mặt, nàng tâm muốn chết cũng đều có rồi. Vốn cho rằng Kiều Vũ Thần rất lợi hại. Hiện tại xem ra cùng chính mình cái kia đệ đệ không sai biệt lắm. Ngươi cảm thấy ngươi kế hoạch có thể làm sao? Từ Hoa cười hỏi, Kiều Vũ Thần đương nhiên nói. Đương nhiên có thể làm rồi. Ngươi xem a, cái này nội thành zombie nhiều như vậy. pháo kép thanh âm lớn bao nhiêu. Cái này một bảo tạc nổ tung, toàn bộ thành đô có thể đã nghe được. Cái kia nhiều lắm thiểu zombie chạy tới. Từ Hoa cũng không có nói thẳng kế hoạch này vô dụng, mà là tiếp tục hỏi, vậy ngươi muốn không muốn qua? Bên ngoài những người kia căn bản sẽ không đứng ở nơi đó chờ zombie tới à? Bọn hắn chạy, về sau mang người tới ngươi làm sao bây giờ? Kỳ thật Từ Hoa hoàn toàn là ở lo lắng Kiều Vũ Thần. Bọn hắn tỷ đệ lưỡng ngày mai sẽ đi rồi. Đi lần này, Kiều Vũ Thần một người sống ở chỗ này kỳ thật rất nguy hiểm. Thực tế tại Lâm Hạo còn biết cái chỗ này dưới tình huống. Kiều Vũ Thần, hi hi, cười cười. Sơn nhân tự có diệu kế. Ngươi đi gọi tỉnh Tiểu Long. Ta trước ngăn chặn bọn hắn. Từ Hoa nhanh chóng một dậm chân. Ngươi ngươi làm sao lại nghe không hiểu câu hỏi đấy của ta? Chứng kiến Từ Hoa bộ dạng này bộ dáng, Kiều Vũ Thần thiếu chút nữa lại ngây người. Không có biện pháp, cái này dậm chân bộ dáng thật là đáng yêu. Bất quá hiện tại chính sự quan trọng hơn. Tranh thủ thời gian định rồi quyết tâm thần. Kiều Vũ Thần hạ giọng, lời nói cũng rất ôn nhu. Tin tưởng ta, bọn hắn hôm nay một cái đều chạy không thoát. Còn không có xem qua Kiều Vũ Thần như thế ôn nhu một mặt, Từ Hoa tâm đột nhiên rung rung một chút, mặt đột nhiên có chút nấu sợ. Thằng này, như thế nào đột nhiên ôn nhu như vậy? Từ Hoa trong nội tâm nghĩ đến, nhẹ gật đầu, quay người hướng về trong phòng chạy tới. Nàng cũng không biết vì cái gì Kiều Vũ Thần vừa nói như vậy. Nàng đã cảm thấy không có bất kỳ vấn đề. Bên ngoài Lâm Hạo đợi có chút không kiên nhẫn được nữa. Lần nữa thấp giọng hỏi một lần. Kiều Vũ Thần cũng hạ giọng nói ra. Người nào? Lâm Hạo đại hỉ. Có người lên tiếng rồi. Vậy bọn họ thì có cơ hội làm cho đối phương mở cửa. Chỉ cần cửa vừa mở ra. Cái này người sống sót căn cứ chính là bọn họ được rồi. Lâm Hạo thấp giọng lần nữa lặp lại một lần trước khi mà nói. Kiều Vũ Thần trầm thấp ứng một thân. A hát, vậy các ngươi chờ một chút. Ta lấy được tìm người cùng một chỗ mở cửa. Cái môn này quá nặng đi. Kiều Vũ Thần mục đích đúng là trước ngăn chặn bọn hắn. Nhìn xem đặt ở trên mặt đất pháo kép. Kiều Vũ Thần sau lưng chảy ra một tầng đổ mồ hôi. Kỳ thật vừa rồi Từ Hoa nói lời đích thật là nhắc nhở hắn. Trước khi tính toán của hắn là nhen nhóm pháo kép, hấp dẫn chung quanh zombie, sau đó chính mình mượn nhờ hợp kim vách tường cái khác công năng đi ra ngoài đánh lén. Sao súng ngắm, Lâm Hạo bọn hắn, thế nhưng mà Từ Hoa nói rất đúng. Một khi chính mình thả pháo kép, Lâm Hạo bọn hắn rất có thể trực tiếp bỏ chạy rồi. Mà zombie đám bọn họ chỉ biết tập trung hướng về cư xá đi tới. Hiện tại hắn muốn cho tỷ đệ lưỡng hỗ trợ, tận lực tại Lâm Hạo bọn hắn chạy trốn trước khi đánh gục Lâm Hạo bọn hắn. Kiều Vũ Thần chạy đến đại môn không xa hợp kim vách tường chỗ. Để tay tại hợp kim trên vách tường, trong ý thức cái này đoạn hợp kim vách tường xuất hiện tại trong đầu. Kiều Vũ Thần tưởng tượng thấy hợp kim vách tường biến hóa. Trong đầu hợp kim trong vách tường xuất hiện một cái đơn giản cầu thang. Phía trên gai nhọn hoắt cũng đã biến mất mấy cây. Nhìn về phía trên vừa vặn có thể nằm sấp một cái đằng trước người. Mà trong hiện thực hợp kim vách tường cũng hộ tống biến hóa này ra. Thật tốt quá, quả nhiên khả dĩ điều khiển. Kiều Vũ Thần có chút hưng phấn. Lúc trước hắn chứng kiến hợp kim vách tường hội tự hành kéo dài thời điểm. Tự nghĩ tới vấn đề này, không nghĩ tới thật sự có thể thực hiện. Tại đại môn mặt khác, Kiều Vũ Thần dựa theo đồng dạng phương pháp lần nữa làm cái cầu thang đi ra. Đợi hết thầy chuẩn bị cho tốt, tỷ đệ lưỡng cũng chạy tới. Thần ca, Từ Long hạ giọng kêu một tiếng. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, cầm qua mấy cái pháo kép đưa cho tỷ đệ lưỡng, đồng thời còn đưa tới hai chi nhen nhóm thuốc lá. Chứng kiến hai bên cầu thang không vậy. Từ Hoa tỷ đệ lưỡng nhìn sang. Quả nhiên thấy thang lầu. Từ Long vừa tỉnh ngủ. còn không có kịp phản ứng hợp kim vách tường vấn đề. Từ Hoa Tựu không giống với lúc trước, nàng trước khi thế nhưng mà dò xét qua hợp kim vách tường. Ai biết nàng đi vào như vậy một hồi lại nhiều ra hai cái cầu thang. Cái này làm cho nàng rất là kinh ngạc, bất quá bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm. Huống hồ Kiều Vũ Thần nếu như muốn nói cho nàng biết, nàng kia cũng không cần hỏi, không muốn nói cái kia khẳng định có hắn bảo thủ bí mật dụng ý. Một hồi ta sẽ tại đại môn hướng ra phía ngoài ném pháo kép. Các ngươi liền từ hai bên ném, đợi pháo kép sắp vỡ khai mở, các ngươi mà bắt đầu đánh lén, sao súng ngắm, bọn hắn có thể giết mấy cái giết mấy cái. Mục đích chủ yếu tự là ngăn chặn bọn hắn. Chung quanh nơi này buổi tối zombie hay là rất nhiều. Chỉ cần kéo dài tới zombie đến, bọn hắn nhất định phải chết. Từ Hốt tỷ đệ lưỡng đồng thời nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ, kế hoạch là định tốt rồi. Có thể hay không thực hiện, bọn hắn cũng không cách nào đoán trước. Hợp kim sau đại môn mặt, Kiều Vũ Thần hung hăng hít một hơi thuốc. Sau đó đốt lên pháo kép ngòi nổ, tỷ đệ lưỡng cũng đồng thời đốt lên pháo kép, siêu siêu siêu, ba cái pháo kép đồng thời đã bay đi ra ngoài. Đông đông đông bành bang bang, pháo kép là pháo nổ hai lần. Ba cái cùng một chỗ bạo tạc nổ tung, thanh âm rất xa truyền ra ngoài, mà ngoài cửa Lâm Hạo mấy người bị bất thình lình ba cái pháo kép bạo tạc nổ tung trực tiếp cho dọa. Mộng. Thảo Mía, ai đặc biệt sao như vậy thiếu đạo đức, ném loạn pháo, hồng hồng hồng hống, Lâm Hạo lăng hết về sau. Lập tức phát hỏa, cũng quên bây giờ là ở vào tình huống như thế nào rơi xuống. Trực tiếp một cuống họng tựu giống lên, quát một nửa, Lâm Hạo tịt ngòi, bởi vì hắn nghe thấy được zombie tiếng hô. Đây không phải là một đầu zombie thanh âm, mà là đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.